Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 08, xét đánh ngang tai. Bị lưu lại hỏa hao, Giang Lan, Sa Thạch Nghị ba trưởng tọa lớn có chút ngốc trẻ. Cái này biến hóa quá đột ngột, liền bọn họ đều cảm thấy có chút trở tay không kịp. Lúc này, không ai lại đi sách Tần Phong đến cùng đạt được rồi bao nhiêu bảo bối cùng cơ duyên. Chí ít việc này muốn chờ tông chủ cùng Dương Kiêu trở về. Đặc biệt là đàn sơn võ viện sự tình được giải quyết về sau bàn lại. Hỏa hao cái thứ nhất rời đi. Hiện tại hỏa phân tông trên dưới có thể nói rối loạn. Vô luận hắn bình thường lại không quản hỏa phân tông sự tình. Này lại cũng không thể giả bộ như cái gì đều không phát sinh rồi. Sa Thạch Nghị khó chịu nhìn rồi Tần Phong một mắt, cũng chỉ có thể tạm thời muốn bảo bối chuyện nén ở trong lòng. Phi thân rời đi, Tần Phong, người Liễu sư tỷ trước thánh di tích sau khi trở về. Miệng bên trong một mực nhớ kỹ ngươi, nàng chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, đến lúc đó đi thăm nàng một chút đi. Giang Lan mỉm cười nói một câu, vậy nhẹ lướt đi, ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ thời gian, trận bên trong cũng chỉ còn lại Tần Phong cùng Vệ Ương hai người. Tiểu tử, không tệ lắm, vậy mà có thể đánh bại linh thần trung kỳ Tưởng Liệt. Vệ Ương nhìn thấy Tần Phong bây giờ tiến bộ, rất là vui mừng, không uổng công hắn nhọc lòng giúp hắn xông sáo tiên thánh di tích. Thông thường, Tần Phong sờ lên cái mũi, có chút dám thúi, Vệ Ương đột nhiên trừng mắt, lại nghiêm túc nói, ngươi nói thật với ta, Khang Hạo trưởng lão thật cùng đàn sơn võ viện cấu kết, muốn cướp giết ngươi cùng Dương Tông Khánh, chán, chuẩn xác mà nói, hắn là muốn mượn đàn sơn võ viện tay diệt trừ ta. Về phần Dương Tông Khánh nha, hắn vận khí không tốt. Chết ở tiên thánh di tích bên trong rồi. Tần Phong đối Vệ Ương cũng không có giấu giếm. Tính toán ra, Vệ Ương cũng là một cái duy nhất hắn tín nhiệm ngũ hành tông tiền bối rồi. Phần này tín nhiệm, liền hỏa hao cũng còn không có. Vậy ngươi chính là cố ý lừa gạt Dương Kiêu trưởng tòa đúng không? Vệ Ương ngừng trừng mắt. Đúng vậy a, nếu là Dương Kiêu cái gì cũng không hỏi. Trực tiếp đem Khang Hạo chụp chết tốt nhất, coi như hắn cha rõ ràng đàn sơn võ viện không giết hắn nhi tử cũng không quan trọng. Đây không phải trọng điểm là hiện tại Trung Ly Sơn tông chủ cùng Dương Kiêu trưởng tòa nhất định cha rõ đến cùng. Đến lúc Khang Hạo cùng đàn sơn võ viện cấu kết sự tình nhất định giấu không được. Đây chính là cực lớn tội nghiệt, Khang Hạo kia lão đầu chết chắc rồi. Nói xong, Tần Phong lại nói một câu, kia Dương Tông Khánh ở tiên thánh di tích bên trong, thế mà cùng khác tông môn người liên thủ muốn giết Liễu sư tỷ cùng ta. Cái này không chỉ là tội chết, cũng là một loại sỉ nhục, ta thay Dương Kiêu trưởng tòa giấu giếm phần này sỉ nhục. Chí ít để con của hắn chết quang vinh một điểm, hắn nên tạ ta. Vệ Ương nhìn chằm chằm Tần Phong. Có chút nhìn với con mắt khác rồi. Cái này nhìn như không tâm cơ nhỏ tham tiền. Nguyên lai còn có thể có sâu như vậy tính toán. Hắn cười nói. Xú tiểu tử. Tính toán không sai. Đáng tiếc ngươi chỉ sợ là thất bại rồi. Vì sao? Tần Phong không hiểu. Đầu tiên, Dương Kiêu không có khả năng trực tiếp chụp chết Khang Hạo. Bởi vì tông chủ nhất định sẽ ngăn cản. Tiếp theo. Cái này chuyện tra rõ ràng về sau, làm Dương Kiêu biết rõ, đàn sơn võ viện không có giết chết hắn nhi tử, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đối Khang Hạo động thủ, mà tông chủ càng sẽ không giết Khang Hạo, thậm chí hắn sẽ ra sức bảo vệ Khang Hạo. Móa, tình huống như thế nào? Tần Phong càng thêm nghi hoặc rồi. Vệ Ương nhìn một chút bốn phía, thấy không có người bên ngoài. Lúc này mới hạ giọng nói, ngươi nghe một chút liền tốt, cũng chớ nói lung tung ra ngoài. Có nội tình, Tần Phong rất ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn. Trong lúc này màn tám thành với hắn mà nói không phải là cái gì tốt tin tức. Vệ Ương lại nói, kỳ thật tông chủ trong lòng một mực cảm giác thua thiệt Khang Hạo cha con. Khang Kiếm Phong mẫu thân chính là tông chủ Thanh Mai Trúc Mã Hồng Nhan Chi Kỳ. Đáng tiếc tông chủ tuổi trẻ lúc một lòng tu hành, bốn phía sông sáo lịch luyện, có một lần vậy mà dài đến 8 năm bạt vô âm tín. Tông môn trên dưới đều phỏng đoán tông chủ đã chết ở rồi bên ngoài. Khang Kiếm Phong mẫu thân cũng bị nàng cha mẹ buộc lấy gả cho rồi Khang Hạo, đồng thời sinh hạ rồi Khang Kiếm Phong. Về sau tông chủ trở về, không chỉ không chết, ngược lại thực lực tăng vọt, về sau càng là trở thành ngũ hành tông chi chủ. Tiếc nuối duy nhất chính là mất đi rồi người thương. Lại về sau, không biết là Khang Kiếm Phong mẫu thân cùng tông chủ len lút bên dưới lui tới bị Khang Hạo phát hiện rồi, vẫn là Khang Hạo chính mình cảm giác không tranh nổi tông chủ, vậy mà chủ động bỏ rơi rồi nàng lão bà, đưa nàng chắp tay tặng cho rồi tông chủ. Đậu xanh rau muống, nói như vậy tông chủ lão bà chính là Khang Kiếm Phong mẹ hắn. Tần Phong kinh hô, vốn cho rằng Khang Kiếm Phong hắn lão tử đã thật lợi hại rồi. Nguyên lai hắn lão mụ càng dọa người. Cái này mẹ nó xét đánh ngang tay a. Ngươi nói nhỏ chút. Vệ Ương giật nảy mình, tranh thủ thời gian để Tần Phong im miệng. Loại này tông môn phong lưu sử, đệ tử bên trong nhưng không có mấy người biết rõ, trong âm thầm vậy không ai dám nói. Vệ Ương lại nói, cho nên Khang Kiếm Phong tàn sát mấy vị đồng môn, cưỡng ép khi nhục tướng mạo xuất chúng nữ đệ tử, còn có cái khác tội lớn, nhưng tông môn một mực không hề động hắn. Ngươi cho rằng là bởi vì cha hắn à, đều là tông chủ muốn đền bù tổn thất Khang Hạo cha con mà thôi. Không có tông chủ, hắn sớm bị nghiêm trị rồi, hủy rồi. Tần Phong ai thán, Khang Kiếm Phong tàn sát mấy vị đồng môn đều vô sự, mà Khang Hạo chỉ là cấu kết Đàn Sơn Võ Viện muốn giết mình mà thôi, còn không có giết thành công. Kia nhìn tình huống này, Khang Hạo cho ăn bể bụng sẽ chỉ bị nhỏ trừng phạt. Lúc đầu thiết kế muốn lộng chết Khang Hạo, mưu kế ngược lại là thành công rồi. Khang Hạo lại không chết được, như vậy tính ra có thể nói là thù cũ chưa tiêu lại thêm mới hận. Khang Hạo kia lão đầu trở lại lai lịch, sợ là càng phải tìm hắn tính sổ rồi. Yên tâm đi, người trước thánh di tích bên trong xông ra, lại có thể phá giải Thiệu Nhất Long Lục Trần Ly Băng Kiếm. Hiện tại đã là tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đệ tử, tông chủ luôn luôn lấy tông môn làm trọng, sẽ không để cho Khang Hạo động tới ngươi. Ngược lại là Hỏa Phân Tông đám kia đệ tử trong âm thầm muốn làm chút cái gì, tông môn không có khả năng bất cứ lúc nào đều nhìn. Ngươi muốn chính mình cẩn thận rồi. Vệ Ương mở miệng trấn an nói. Biết rõ rồi. Tần Phong gật đầu. Hắn kinh lịch quá lớn sóng gió, điểm ấy ngoài ý muốn không ảnh hưởng tới hắn. Ngô Mập Mạp chính tại Hỏa Phân Tông nhập môn đệ tử ở lại địa phương xây dựng mới nhà tranh. Mặc dù tất cả phòng ở đều bị Khang Kiếm Phong cho đốt rồi, hắn hơn nửa năm qua này sống đầu đường xó chợ, sống gọi thê thảm, bất quá bây giờ Phong ca trở về rồi, hắn vậy rốt cục có thể thở một hơi. Vượt qua mấy ngày thoải mái thời gian, xây nhà là cái việc cần kỹ thuật. Ngô Mập Mạp mệt mỏi rồi nữa ngày vậy không có chuẩn bị cho tốt, có chút buồn bực, nhưng chợt phát hiện cách đó không xa xinh đẹp bóng người, tức khắc cứ vui vẻ rồi. U, đây không phải Tiểu Điềm Ngọt sao? Mặt trời mọc từ ở hướng tây rồi. Ngô Mập Mạp, ngươi có phải muốn chết hay không rồi a? Xinh đẹp đáng yêu nữ hài phát ra tiếng chuông vậy thanh âm thanh thúy, sau đó nện bước trắng nõn chân dài bước nhanh đi tới. Sống đợt xinh đẹp như cái nhỏ tiên nữ. Chết, ta không muốn chết a. Ngô Mập Mạp trả lời một câu, nhưng lập tức trên trán nhiều rồi một cái bao ngô mập mạp kháng nghị. Không mang theo dạng này, Phong ca ưa thích bắn ta đầu. Hiện tại ngươi vậy dạng này, ta đều đần rồi, tương lai tìm không đến lão bà người nào chịu trách nhiệm. Ngươi còn dám nói, ta đã nói với ngươi rồi a. Tần sư huynh sau khi trở về, ngươi muốn trước tiên thông chi ta, nhưng ngươi cùng ta qua rồi sao? Ngươi nói, ngươi có phải hay không đáng chết? Tiểu La Lị bóp lấy eo, một bộ hương sư vấn tội bộ dáng. Ngô mập mạp dùng mình một cái, cảm giác cái này nha đầu đối Tần Phong chuyện thật đúng là không phải là một điểm hai điểm để tâm. Thật sinh khí rồi, Điềm Điềm, đừng tức giận, ta đây không phải ở thay Phong ca xây dựng phòng ở sao? Đây cũng là vì Phong ca tốt. Hừ, Tiểu La Lị xoay đầu không nghe. A, Phong ca trở về á? Ngô mập mạp đột nhiên kêu to. Tiểu La Lị lập tức nhìn sang, quả nhiên thấy rồi một cái nàng mong nhớ ngày đêm bóng người chính nhanh chân đi tới đây. Trái tim nhỏ trong nháy mắt bịch bịch nhảy không ngừng, tranh thủ thời gian đem bóp lên eo thả xuống, một bộ thục nữ bộ dáng. Mập mạp, cái này muội tử là? Tần Phong nhìn về phía cái này nữ đệ tử, trong lòng hiếu kỳ. Vừa rồi hắn xa xa liền thấy đến hai người nói chuyện với nhau. Kia tự nhiên tùy ý bộ dáng, rất hiển nhiên là rất quen quan hệ rồi. Chưa chờ mập mạp nói chuyện, nữ đệ tử xấu hổ mở miệng nói. Tần sư huynh, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Chán, Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Nhìn cái này Tiểu La Lị giống như khá quen, nhưng thật không nhớ rõ nơi nào thấy qua. Sư huynh, ngươi khi đó đem ta từ Khang Kiếm Phong ma trưởng bên trong cứu ra. Vì rồi ta đại chiến Khang Kiếm Phong, Khổng Nhạc, Phạm Long, Nguyễn Hồng, Trấn Kinh Tông Môn, hiện tại ngươi sao có thể không nhớ rõ ta đây? Tiểu La Lị con mắt nói đỏ liền đỏ, trong lòng có chút thất vọng cùng ủy khuất. A, Tần Phong giật mình, hắn nhớ tới đến rồi. Trước khi đến Tiên Thánh Di Tích trước, hắn cắt ngang Khang Kiếm Phong chân, hoàn toàn chính xác từ Khang Kiếm Phong trong tay đã cứu một tên nữ đệ tử. Nhưng Tần Phong thật muốn nói, đây chẳng qua là thuận đường mà thôi. Phong ca, nàng gọi Điền Điềm, ngươi tiến về Tiên Thánh Di Tích hơn nửa năm này, Khang Kiếm Phong hướng chỗ chết cứu ta, Hỏa Phân Tông người cũng đều không dám cùng ta đi vào. Chỉ có nàng đem ta làm đồng môn sư huynh đệ, còn hết sức trợ giúp ta. Ngô mập mạp ở một bên mở miệng. Kỳ thật Ngô mập mạp biết rõ Điền Điềm vì lẽ đó giúp hắn là bởi vì hắn là Tần Phong huynh đệ duy nhất. Nói trắng rồi vẫn là vì rồi Tần Phong. Bất quá cái này không trọng yếu. Người ở nhất bơ vơ bất lực thời điểm, nếu có ai thực tình đối tốt với hắn, bắt hắn làm bằng hữu, vậy hắn đối với đối phương nhất định càng trân trọng gấp 10 lần. Huống chi đây là một cái xinh đẹp đáng yêu nhỏ tiên nữ. Điền Điềm, rất tên dễ nghe. Tần Phong cười một tiếng, xem như chào hỏi. Điền Điềm nghe xong, nụ cười rực rỡ. Tần sư huynh, không bằng các ngươi đi ta bên kia ở a. Thật. Ngô mập mạp chu lên, trong nháy mắt cảm giác muốn hạnh phúc rồi. Mập mạp chết bầm, đừng suy nghĩ nhiều, chỗ ta ở ngươi cũng không phải không biết rõ. Điền Điềm trừng mắt, sau đó đột nhiên cảm giác mình hình tượng thục nữ có chút bị hao tổn, ngay lập tức mặt đỏ nhìn về phía Tần Phong, lại giải thích nói, Tần sư huynh, tới gần Hỏa Hao trưởng tòa tĩnh tu địa phương có một mảnh phòng ốc, hoàn cảnh không thể so với chính thức đệ tử chỗ ở kém. Rất nhiều lo lắng sẽ bị Khang Kiếm Phong khi nhục sư tỷ nhóm đều ở tại nơi này. Có Hỏa Hao trưởng tòa trấn nhiếp, Khang Kiếm Phong người cũng không dám đến đó gây chuyện. Không bằng các ngươi vậy đi qua đi. Ta nói nhỏ Điềm Điềm, người này liền thương ta tâm rồi. Lúc trước ta bị Khang Kiếm Phong khi dễ thảm như vậy, ngươi cũng không mời ta đi qua ở. Hiện tại Phong ca đến một lần đãi ngộ liền không giống nhau rồi. Mặc dù phong ta là ta thần tượng, bất quá ta trong lòng cũng không công bằng. Ngô Mập Mạp mở miệng kháng nghị. Không phải là ta không mời ngươi, là nơi nào đều là nữ đệ tử, nam nhân đi ở không tiện. Điền Điềm giải thích, kia phong ta đâu? Tần sư huynh không giống nhau a, không riêng gì ta, cái khác sư tỷ cũng đều hiếu kỳ khâm phục Tần sư huynh dám cùng Khang Kiếm Phong đấu. Hoan nghênh hắn đi qua, ngươi liền vụng trộm vui a, dính rồi Tần sư huynh ánh sáng. Ai, Ngô Mập Mạp ai thán, người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Hắn chỉ có thể thừa nhận, cùng phong ca so mị lực, kia quả thực chính là tự rước lấy nhục. Tần Phong trong lòng đẹp tư tư, có tốt phòng ở còn có nhiều mỹ nữ như vậy làm hàng xóm. Hắn đương nhiên không ngại, ba người rất nhanh hòa mình, giống kết bạn nhiều năm tốt bằng hữu. Kỳ thật ba người bọn hắn vốn chính là một giới đệ tử. Nói đến, Điền Điềm cùng Ngô Tuấn Nam cũng đều là dính rồi Tần Phong ánh sáng mới trở thành chính thức đệ tử. Nếu như không phải là Tần Phong đem hỏa nguyên thạch hấp thu, lấy hai người bọn hắn tư chất rất khó thông qua chính thức đệ tử khảo hạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN